Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chặt môi không nói một lời, đã đột phá vương giai, Cố Mạnh là trụ cột Hoa Thanh Đại học, cho một vong linh pháp sư vương giai thời gian chuẩn bị. Thậm chí có thể đánh ngang ngửa với hoàng giai, học sinh Hoa Thanh khác đi theo sau Cố Mạnh, vẻ mặt hoảng hồn chưa định, Tần Thiến Y khóc đỏ mắt, nàng lo lắng tình hình phụ thân, Cố Túc cũng thu hồi bộ dạng liếm cầu thường ngày, ngay cả sư Thiều Dung đi bên cạnh hắn cũng không quan tâm. Lúc này mọi người Hoa Thanh tràn ngập bầu không khí đau thương. Không ít người tận mắt thấy sư trưởng của mình bị thánh giai liên minh phương Tây giết chết để bảo vệ họ, cảnh tượng máu tanh đó là cực hình với họ. Mưa nhỏ rơi, nhưng không ai Hoa Thanh che dù, mặc nước mưa rơi trên người. Mọi người đi theo Cố Mạch đến cổng kinh đại, Cố Mạch bịch một tiếng, quỳ xuống cổng kinh đại trên nền xi măng dưới mưa. Sau lưng, các học sinh cũng quỳ rạp xuống, không ai mở miệng, im lặng như tượng đá. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của mọi người trong kinh đại. Thẩm Kiến Thụ lặng lẽ xuất hiện trước mặt Cố Mạch, nước mưa tự động tránh vị lão giả này. Chuyện gì? Thấy học sinh Hoa Thanh quỳ xuống chỉnh tề, Thẩm Kiến Thụ nhăn mày. Cố Mạch thấy Thẩm Kiến Thụ, giọng nghẹn ngào, Thẩm giáo sư, Hoa Thanh, không còn nữa. Con người Thẩm Kiến Thụ co rụt lại, tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Cố Mạch nghiến răng, hận không thể giết trở lại, nhưng hắn không đủ sức. Cố Mạch nắm chặt tay, móng tay khắc vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau. Sau đó hắn dập đầu mạnh về phía Thẩm Kiến Thụ, khẩn cầu Thẩm giáo sư thay Hoa Thanh báo thù. Các học sinh sau lưng dập đầu theo, giọng nói chứa bi phẫn và đau thương khiến Thẩm Kiến Thụ động dung. Khẩn cầu Thẩm giáo sư thay Hoa Thanh báo thù. Chương 527, giữ ấm chén, bất ngờ, học sinh Hoa Thanh đồng thanh, âm thanh vang vọng chân trời, một cỗ bi thương ngút trời, Thẩm Kiến Thụ động dung, môi mím chặt, đại hạ cổ quốc đã ngờ Thần Sơn không an phận, nhưng họ không ngờ người Thần Sơn vô sỉ hơn họ dự đoán. Không những không tuyên chiến, còn đánh lén, đứng lên, chuyện này không thể bỏ qua, ta Thẩm Kiến Thụ nhất định sẽ quản đến cùng. Đáy mắt Thẩm Kiến Thụ hiện lên hung quang, quản đến cùng, ta thấy ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Trong hư không vang lên tiếng giễu cợt. Sóc cực chi mâu, một thanh trường mâu bốc cháy kim sắc diễm hỏa, hóa thành lưu tinh kim sắc đâm vào mi tâm Thẩm Kiến Thụ. Sắc mặt Thẩm Kiến Thụ biến đổi, không kịp phản ứng, phốc một tiếng, trường mâu đâm xuyên giữ ấm chén Thẩm Kiến Thụ cầm, nước trà nóng hổi do gì, bốc khói trắng trong mưa, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, máu tươi theo ngón tay Thẩm Kiến Thụ trượt xuống, rơi xuống đất, dù hắn cố tránh yếu huyệt, trường mâu đánh bất ngờ vẫn đâm xuyên vai, để lại vết thương xuyên thấu. Thẩm Kiến Thụ cúi đầu, mưa làm ướt mái tóc hoa dâm, che khuất mắt, đối diện Thẩm Kiến Thụ, Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão, thần vệ thứ nhất Mễ Già Lạc, thần vệ thứ ba Ô Liệt, thần vệ thứ tư Raphael, thần vệ thứ bảy Lôi Mơ đứng trong mưa. Nhất kích vừa rồi là Thất trưởng lão phát ra, Thẩm giáo sư, Cố Mạnh phát ra một tiếng kinh hô, vong linh pháp sư nhục thân là yếu đuối nhất trong tất cả chức nghiệp. Điểm này hắn, một vong linh pháp sư, 10 phần tinh tường. Thẩm Kiến Thụ giơ tay lên, ra hiệu Cố Mạnh rằng chính mình không có việc gì, ngươi mang theo Hoa Thanh đồng học trước trốn vào kinh đại, yên tâm đi, chỉ cần ta, Thẩm Kiến Thụ, còn có thể đứng đấy, ngày này liền sập không xuống. Thẩm Kiến Thụ chậm rãi ngẩng đầu, ở cái tuổi xế chiều, hắn thế mà thể hiện ra một cỗ hung lệ chi khí hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Tốt, Cố Mạnh cắn răng, hắn cũng rất rõ ràng bọn hắn ở lại đây chỉ có thể liên lụy Thẩm Kiến Thụ. Đối mặt với việc Cố Mạnh và những người kia rút lui, Mễ Già Lạc và đồng bọn không có bất kỳ động tác nào. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có chiến trường thánh giai mới có khả năng mang đến tính quyết định. Chỉ cần giải quyết Thẩm Kiến Thụ, đám học sinh này chẳng qua chỉ là một nhúm cỏ, có thể diệt dễ dàng. Rất lâu không thấy, Thẩm Kiến Thụ thấy nhất kích đắc thủ, Thất trưởng lão không khỏi lộ ra nụ cười, cùng là thánh giai, lại còn quen biết nhau, tự nhiên đã từng giao thủ qua, quan hệ giữa Thẩm Kiến Thụ và các trưởng lão trên Thần Sơn tuyệt đối không tốt đẹp gì. Bằng không Thẩm Kiến Thụ cũng sẽ không một mực xưng hô bọn hắn là tên điên. Lần này hẳn là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, về sau mỗi dịp lễ Tết, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nụ cười của Thất trưởng lão cũng nhiều thêm mấy phần hàn ý. 6-1, trận chiến này căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Không nhọc mong nhớ, người muốn giết ta không ít, nhưng cuối cùng, ta tự tay cởi ra bọn hắn làm thành vong linh sinh vật. Thẩm Kiến Thụ giơ pháp trượng lên, đối mặt với 6 tôn thánh giai, hắn không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn chậm rãi phác họa ra một nụ cười. Hiện tại bọn nhỏ a, đều gọi ta là Thẩm giáo sư, Thẩm viện trưởng, một cái tên gọi càng thêm lễ phép, so với những xưng hô tao nhã nhĩ nhã này, ta vẫn thích trước kia hơn. Trước kia bọn hắn gọi ta là nhân đồ. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Kiến Thụ ngang nhiên mở ra vong linh không gian, một nam nhân cao lớn xách theo một thanh trường thương tạo hình đặc biệt từ vong linh không gian bước ra, trên mặt nam nhân không có bất kỳ biểu lộ nào, nếu không phải chỗ ngực có một vết thương dữ tợn, trái tim cũng không cánh mà bay, người ta thậm chí sẽ coi đây là một người sống. Thương thứ nhất tu, quản túc, hắn thế mà bị ngươi làm thịt rồi. Thất trưởng lão kinh hô lên tiếng, năm đó thương thứ nhất tu quản túc cuồng ngạo vô cùng. Một người một thương tiêu dụi vô số cường giả, tính cách càng là ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bởi vậy quản túc cũng đắc tội rất nhiều người, nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể dọn dẹp hắn. Nhưng không biết từ lúc nào, vị thương thứ nhất tu danh chấn một thời này bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Rốt cuộc không xuất hiện trước mắt mọi người, thất trưởng lão không ngờ rằng quản túc lại ở trong vong linh không gian của Thẩm Kiến Thủ. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, càng lúc càng có các loại thi thể từ vong linh không gian bước ra. Những thi thể này mạnh yếu khác nhau, nhưng lại như một chi quân đội được huấn luyện bài bản. Hiện ra phương trận trạng sắp xếp sau lưng quản túc, tiếp đó, một tôn thánh giai nữa từ vong linh không gian của Thẩm Kiến Thụ bước ra. Lần này là một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng chỉ cao chừng 1m55, nhưng dáng người lại trước lồi sau vảnh lên, cực kỳ đầy đặn, điểm trừ duy nhất là ở cổ nữ nhân có một vết thương sâu hoắm. Hiển nhiên là bị một đao phong hầu. Vết thương và vùng huyết nhục trắng bệch xung quanh ảnh hưởng tới mỹ cảm của nữ nhân. Máu mỹ nhân, Bắc Đảo Phong Tử, thất trưởng lão lần nữa phát ra kinh hô. Sự xuất hiện của người tiếp theo từ vong linh không gian bước ra lại chấn kinh đám người. Bởi vì đây cũng là một thánh giai đã từng danh chấn một thời. Ngay sau đó, vị thánh giai thứ ba cũng bước ra. Lần này là một lão giả ước chừng ngũ tuần, mái tóc đen của lão đã có một nửa biến thành màu trắng. Trên thân lại là một thân cơ bắp rắn chắc, trong tay cầm một thanh thánh kiếm rộng lớn, kiều sớp. Lần này, đám người không chỉ chấn kinh, mà là hoàn toàn bị hù dọa. Kỳ thật lúc mới sáng lập Chúng Thần Học Viện, Liên minh phương Tây không chọn Cam Phật Phu làm viện trưởng, mà là Kiều Sớp, bởi vì so với kẻ phản bội Cam Phật Phu, Kiều Sớp có thể nói là trung thành tuyệt đối với Thần Sơn. Nếu như không phải ra đời muộn, thậm chí Kiều Sớp có thể trở thành một trong 10 đại trưởng lão. Nhưng Kiều Sớp lại mất tích vào một đêm tối nào đó, mặc cho Liên minh phương Tây điều tra thế nào cũng không ra. Giống như Kiều Sớp bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không ngờ hôm nay gặp lại cũng đã âm dương cách biệt. Sau khi Kiều Sớp bước ra, cánh cửa vong linh không gian mới chậm rãi khép lại, sáu đấu một nháy mắt biến thành 6-4. Giết! Thẩm Kiến Thụ khẽ quát, nhìn tình thế bất lợi của mình, hắn chủ động phát động tiến công. Quản Túc, Bắc Đảo Phong Tử và Kiều Sớp trong nháy mắt lao về phía thất trưởng lão và đồng bọn. Thẩm Kiến Thụ thì cắm pháp trượng xuống đất, sau lưng hắn, một cánh cửa cao lớn từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Cánh cửa vừa xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị tột độ liền lộ rõ. Dường như phía sau cánh cửa kết nối với luyện mục trong truyền thuyết. Chém đầu hành động, trước hết giết lão già Thẩm Kiến Thủ. Thất trưởng lão hét lớn, cầm trường mâu lao về phía Thẩm Kiến Thủ, đồng thời vội vàng gửi tin cầu cứu đến đại trưởng lão. Sức mạnh của Thẩm Kiến Thủ đã vượt quá dự kiến của thất trưởng lão. Đây chính là sự kinh khủng của vong linh pháp sư thánh giai sao? Chương 528, ý nghĩa chiến đấu, bảo vệ lực lượng. Thất trưởng lão nhận ra, tất cả mọi người đã đánh giá thấp lão già Thẩm Kiến Thủ này. Trước kia Kinh Đô Đại học có kiếm tu thứ nhất Cơ Bình Dương trấn giữ, cơ bản không đến phiên Thẩm Kiến Thụ ra tay. Lâu dần, mọi người dường như quên mất lão gia hỏa từng được xưng là nhân đồ này đáng sợ đến cỡ nào. Ô Liệt, Raphael, Lôi Mers, ba thần vệ trên thần sơn trực tiếp ngăn cản quản túc Kiều Sớp và Bắc Đảo Phong Tử, sáu tôn thánh giai đại chiến nhất thời, thương mang huyết sắc thánh quang các loại lực lượng ngút trời trực tiếp xua tan mây đen, khí tức đáng sợ bao phủ bầu trời kinh đại, khiến đám người vây xem không khỏi rùng mình. Ngày hôm đó, mọi người rốt cục được tận mắt chứng kiến sự cường đại của thánh giai. Còn thất trưởng lão, cửu trưởng lão và thần vệ thứ nhất Mễ Gia Lạc thì thẳng đến Thẩm Kiến Thủ. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần chém giết Thẩm Kiến Thủ, quản túc và đồng bọn tự nhiên như lục bình không dễ. Không công tự tan, Thẩm Kiến Thủ vừa ngâm sướng vừa lui về sau, đồng thời cau mày, trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào mà đánh một địch sáu vẫn là quá miễn cưỡng. Đặc biệt là hắn vừa bị thất trưởng lão tập kích bất ngờ, không có chút nào phòng bị. Lúc này, lực lượng phá hoại trên trường mâu của thất trưởng lão đang tán loạn trong cơ thể hắn, ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh, nhưng đáy mắt Thẩm Kiến Thụ không có chút sợ hãi, ngược lại lóe lên một tia hung lệ. Có lẽ hôm nay hắn, Thẩm Kiến Thụ, sẽ chết ở đây, nhưng hắn cũng có nắm chắc tuyệt đối rằng ít nhất hơn một nửa trong sáu thánh giai trước mắt phải chôn cùng với mình. Đây chính là sự tự tin của Thẩm Kiến Thụ, Minh Vực Cốt Long Vương. Hiện, nghĩ đến đây, Thẩm Kiến Thụ không còn giấu dốt, phun một ngụm máu tươi lên pháp trượng. Cánh cửa sau lưng trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm đáng sợ từ sau cánh cửa vọng ra. Sóng âm kịch liệt khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Vong linh sinh vật còn chưa hiện thế, một cỗ long uy không gì sánh bằng đã khuếch tán ra. Học sinh kinh đại vừa cảm thụ được cỗ long uy đáng sợ này, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn bái phục, Cố Mệnh càng kích động đến khó mà kìm nén, thân thể run rẩy, Minh Vực Cốt Long đã là đỉnh cấp trong số các vong linh sinh vật. Mà vương giả trong tộc đàn Minh Vực Cốt Long thì càng không cần phải nói. Cố Mệnh luôn cho rằng Minh Vực Cốt Long Vương chỉ là một truyền thuyết, không ngờ hôm nay hắn thật sự có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Cánh cửa càng lúc càng rõ ràng, Cổ Long uy cũng càng ngày càng rõ rệt, khí tức ấy khiến Thất trưởng lão và đồng bọn tim đập nhanh. Tuyệt đối không thể để cho thứ đồ vật sau cánh cửa đó bước ra. Giết hắn, Thất trưởng lão gấp đến độ không chịu được, trực tiếp nắm lấy trường mâu lao về phía Thẩm Kiến Vũ. Vong linh đổi chỗ, khi trường mâu sắp đâm xuyên qua Thẩm Kiến Vũ, ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Kiến Vũ đột nhiên đổi chỗ với một bộ thi thể. Thi thể kia chỉ có thực lực vương giai, đối mặt với nhất kích của Thất trưởng lão trực tiếp tan thành cho bụi. Nhưng Thẩm Kiến Vũ cũng mượn cơ hội này thành công né tránh. Cánh cửa đã ngày càng rõ ràng, nhưng Thẩm Kiến Vũ đã quên, Thất trưởng lão và đồng bọn không chỉ có một người. Thẩm Kiến Thụ giáo thụ, ngài xác thực rất mạnh, chỉ tiếc chúng ta là đối lập lập trường, ta đưa ngài lên đường. Giọng nói băng lãnh của Mễ Già Lặc, thần vệ thứ nhất, vang lên sau lưng Thẩm Kiến Thụ. Tay hắn cầm thanh kiếm hình chữ thập màu đỏ, phán quyết phù lưỡi đao. Mễ Già Lặc giơ cao thanh kiếm hình chữ thập màu đỏ, khí tức đáng sợ từ kiếm truyền ra, như thể một kiếm này của Mễ Già Lặc chính là phán quyết chính nghĩa của thượng thiên. Một kiếm này giáng xuống, tất cả tà ác và hắc ám đều sẽ bị tiêu diệt đến một mảnh hai sạch. Thẩm Kiến Thụ giật mình, sự cường đại của thần vệ thứ nhất Mễ Già Lặc hiển nhiên đã vượt quá dự kiến của lão. Hắn không hề phát giác Mễ Già Lặc đã đến sau lưng mình từ lúc nào. Lúc này, vong linh đổi chỗ vẫn đang trong thời gian làm lạnh, hắn căn bản trốn không thoát nhất kích này của Mễ Già Lặc. Chấn, ngàn cân treo sợi tóc, trong kinh đô đại học bỗng nhiên vang lên một tiếng quát cực kỳ đáng sợ. Như thể một con bạo hùng hung mãnh đang ngủ say trong sân trường kinh đô đại học. Một hồi gợn sóng kinh khủng cấp tốc khuếch tán, học sinh bị gợn sóng bao phủ trong nháy mắt cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, ngay cả Mễ Già Lặc, một cường giả thánh giai, cũng không khỏi cứng đờ tại chỗ một giây đồng hồ. Cao thủ so chiêu, chỉ một chút xíu chênh lệch cũng có thể dẫn đến sai lệch cả ngàn dặm. Chính là một giây đồng hồ cứng ngắc này, Thẩm Kiến Vũ lập tức bắt lấy cơ hội, lợi dụng vong linh kéo ra khoảng cách với Mễ Già Lặc. Mễ Già Lặc chém một đao phán quyết phù lưỡi đao vào không trung, chém đại điện ra một đạo vết rách to lớn dài đến trăm mét. Vết rách sâu không thấy đáy, khiến người ta rùng mình, Thẩm Kiến Vũ cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu chậm thêm một giây, hắn đã chuẩn bị dẫn nổ tất cả vong linh sinh vật. Đồng quy vu tận với Thất trưởng lão và đồng bọn, ai, Mễ Già Lặc nhíu mày, bất mãn vì có người cắt ngang mình. Mễ Già Lặc vừa dứt lời, trong sân trường kinh đại vang lên một tiếng ầm vang, nhất thời cát đá bay mịt mù, một bóng đen từ trong bụi mù xông ra, vững vàng rơi xuống phía trước Thẩm Kiến Vũ, người tới trần trụi thân trên, mặc một chiếc quần dài màu trắng. Cơ bắp cuồn cuộn khiến hắn trông như một con bạo hùng. Mái tóc dài màu kim không gió tự động, chiến cuồng, Vạn Lý Hào, Vạn Lý Hào ngẩng đầu, khí tức đỉnh phong hoàng giai không hề che giấu, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Vạn Lý Hào có thể bước vào thánh giai. Từ khi Cơ Bình Dương bị Bạch Trạch trọng thương, Vạn Lý Hào đã từ bỏ tất cả công việc, một lòng điên cuồng tu luyện tăng lên cảnh giới, khác với kiểu treo máy của Kiều Du, cấp bậc của Vạn Lý Hào là dựa vào chính hắn một quyền đánh ra. Nếu như không phải vì hắn là thể tu không thể thăng lên thánh giai, có lẽ Vạn Lý Hào sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Mễ Già Lặc cau mày, người trước mắt rõ ràng chỉ có đỉnh phong hoàng giai, thế mà lại khiến hắn một thánh giai cảm thấy một tia nguy hiểm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thẩm giáo sư, ngài chuyên tâm triệu hoán vong linh, chỉ cần ta còn sống, bọn hắn sẽ không thể đến gần ngài một bước, Vạn Lý Hào trầm giọng nói. Thẩm Kiến Thụ không hề dài dòng, lập tức lách mình trốn sau lưng Vạn Lý Hào. Đùa à, vong linh pháp sư không trốn sau lưng đồng đội, chẳng lẽ lại tự mình xông lên trận địa sao? Oanh, vừa dứt lời, kim sắc diễm hỏa đột nhiên bốc lên trên người Vạn Lý Hào. Thân thể vốn đã cường tráng lại bành trướng thêm một vòng lớn. Toàn thân bốc kim diễm, Vạn Lý Hào lúc này trông giống như người Saiyan siêu cấp trong truyền thuyết. Chuyện Cơ Bình Dương bị trọng thương thành người bình thường đã gây đả kích lớn cho Vạn Lý Hào. Hiện tại hắn rốt cục tìm được cơ hội phát tiết. Lực, Vạn Lý Hào tung một quyền, phảng phất muốn rút cạn không khí xung quanh, một con mãnh hổ đúc bằng bê tông hoàng kim hiện lên trên bầu trời. Đánh về phía Thất trưởng lão và Mễ Già Lặc, Vạn Lý Hào rõ ràng muốn một mình đấu ba, nhưng chung quy đây chỉ là ảo tưởng, đỉnh phong hoàng giai so với thánh giai, cuối cùng vẫn là kém một tuyến. Hừ, không tự lượng sức, đối mặt với một quyền này của Vạn Lý Hào, Thất trưởng lão không chút do dự đâm ra nhất kích sóc cực chi mâu. Kim sắc trường mâu trong nháy mắt đâm xuyên mi tâm mãnh hổ. Uy lực của một quyền kia tiêu tán trong không khí, ngay sau đó, Mễ Già Lặc chớp thời cơ bổ một kiếm vào ngực Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào bị chém lùi lại 7-8 bước. Một vết kiếm sâu hoắm thấy cả xương xuất hiện trên ngực hắn. Nơi sâu nhất của vết thương thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn. Lại đến, nhưng Vạn Lý Hào không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng và hưng phấn. Là chiến thì cuồng, đây cũng là lý do ngoại hiệu Vạn Lý Hào chiến cuồng tồn tại. Thụ thương chỉ khiến hắn càng thêm chiến ý dâng trào. Cực, Vạn Lý Hào phát ra một tiếng gào thét trầm muộn, chiến ý ngất tàng trên thân dường như đều hóa thành một bộ phận chiến lực của hắn. Hắn lần nữa xông ra, tung một quyền nặng nề về phía Mễ Già Lặc. Mễ Già Lặc nâng kiếm chữ thập lên ngăn cản, lại bị Vạn Lý Hào đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Thất trưởng lão thừa cơ đâm trường mâu vào thân thể Vạn Lý Hào. Nhưng Vạn Lý Hào không hề trốn tránh, ngược lại mắt lộ hung quang, trực tiếp tay không bắt lấy trường mâu của thất trưởng lão. Không cho hắn rút ra, lực lượng từ trường mâu không ngừng thiêu đốt huyết nhục bàn tay Vạn Lý Hào. Phát ra tiếng xì xì xì, Vạn Lý Hào lại cười, nụ cười tràn đầy điên cuồng. Như vậy, ngươi liền trốn không thoát. Vạn Lý Hào năm ngón tay đột nhiên khép lại, sau đó tung một quyền vào mặt già của thất trưởng lão. Tiếng hổ gầm vang vọng bầu trời, mặt thất trưởng lão trực tiếp bị cú đấm này đánh cho bóp méo. Một chiếc răng hàm màu vàng nâu văng ra vẽ một đường vòng cung duyên dáng. Đấu pháp lấy tổn thương đổi tổn thương này của Vạn Lý Hào cực kỳ tàn bạo, nhưng hiệu quả cũng lập tức thấy rõ, nhưng một mình chống lại ba người cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Phán quyết phù lưỡi đao, Vạn Lý Hào vừa định bồi thêm một quyền cho thất trưởng lão. Mễ Già Lạc vung kiếm chém vào lưng Vạn Lý Hào. Hoa, bất ngờ không phòng bị, Vạn Lý Hào bị kiếm này chém ngã xuống đất, phán quyết chi lực chút xuống thân Vạn Lý Hào, như dội một thùng axit sulfuric lên người hắn, lưng Vạn Lý Hào trong nháy mắt bị ăn mòn đến ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhưng Vạn Lý Hào như không hề cảm thấy đau đớn, ngã xuống rồi lập tức đứng lên, lấy Hoàng giai đỉnh phong đối chiến ba tên thánh giai, trận chiến này ngay từ đầu Vạn Lý Hào đã có lòng quyết tử. Nói trắng ra, Vạn Lý Hào ngay từ đầu căn bản không nghĩ mình có thể tiếp tục sống. Hắn mang tín niệm hẳn phải chết mà đứng ra. Người trong đời kiểu gì cũng sẽ gặp phải những thứ quan trọng hơn cả sinh tử. Trước kia Vạn Lý Hào không biết mình vì cái gì mà chiến. Chỉ biết chiến đấu khiến hắn hưng phấn, nhưng gặp Cơ Bình Dương, Vạn Lý Hào biết ý nghĩa của chiến đấu, đó chính là bảo hộ. Vạn Lý Hào quay đầu nhìn về nơi xa, nơi đó có từng gương mặt ngây ngô của đám học sinh kinh đại. Trên gương mặt bọn họ đều viết đầy kinh hoàng thất thố. Vạn Lý Hào biết mình không thể ngã xuống, Cơ hiệu trưởng, kinh đại là tâm huyết của ngài, ta Vạn Lý Hào dù chết cũng nhất định bảo hộ tốt kinh đại. Vạn Lý Hào thì thào tự nói, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm sáng tỏ, bằng vào lực lượng Hoàng giai đỉnh phong, hắn căn bản không thể ngăn cản ba người thất trưởng lão. Hắn cần lực lượng bảo hộ kinh đại, cho dù cỗ lực lượng này sẽ khiến hắn phấn thân xương vỡ. Vạn Lý Hào cũng không tiếc, kim sắc diễm hỏa trên người Vạn Lý Hào càng thêm sáng tỏ. Thụy kim chi sắc kia cũng càng thêm thâm thúy, như hoàng kim hóa lỏng lưu động trên người hắn. Một giây sau, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên khuếch tán ra, Vạn Lý Hào hai tay nắm quyền, phát ra một tiếng gầm gừ chiến ý trùng thiên, phảng phất muốn đánh nát gông xiềng trên người mình, một mái tóc vàng theo gió tung bay, khí tức Hoàng giai đỉnh phong ban đầu lại một lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào thánh giai. Chương 529, khế ước triệu hoán luyện ngục thi vương. Đến, tiếp tục, bước vào thánh giai, chiến ý Vạn Lý Hào càng thêm dâng trào, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng bắt đầu dần dần tan rã ra từng khúc. Cực điểm thăng hoa, mặc dù giờ phút này Vạn Lý Hào bước vào thánh giai, nhưng thân thể hắn cũng không chịu đựng được. Tính cả Bạch Thức Diêm, Vạn Lý Hào là người thứ hai bước vào thánh giai thể tu. Nhưng ma chú thể tu vẫn luôn tồn tại, thân thể Vạn Lý Hào chung quy không gánh được di chứng sau khi bước vào thánh giai. Nhưng Vạn Lý Hào căn bản không quan tâm, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải chiến thắng những người trước mắt này. Chấn, thái, lực, cực, liên tiếp bốn kỹ năng phóng thích, Vạn Lý Hào xông về phía ba người thất trưởng lão. Cùng lúc đó, nương theo một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, Minh Vực Cốt Long Vương rốt cục xuất hiện, môn hộ sau lưng Thẩm Kiến Thụ trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất như thật sự tồn tại. Sau đó, một cái đầu rồng cực đại vô cùng dò ra từ bên trong môn hộ. Trên đầu rồng không có nửa điểm huyết nhục, hai đoàn linh hồn chi hỏa màu đỏ thiêu đốt trong hốc mắt. Sau khi đầu rồng ra ngoài, ngay sau đó chui ra từ môn hộ là long thân khổng lồ vô cùng. Nương theo thân thể Minh Vực Cốt Long Vương từng chút chui ra khỏi môn hộ. Nó đột nhiên triển khai hai phiến cánh xương che trời khuất nhật. Vị vương trong tộc đàn Minh Vực Cốt Long này đang triển hiện sự cường đại của hắn tại thế giới. Người sống, một sát na Minh Vực Cốt Long Vương xuất hiện, Thẩm Kiến Thụ rốt cục nới lỏng một hơi, khí tức trên người cũng rõ ràng uể oải đi mấy phần. Hiển nhiên, muốn triệu hồi Minh Vực Cốt Long Vương, cho dù đối với thánh giai vong linh pháp sư như Thẩm Kiến Thụ cũng là tiêu hao cực lớn. Bất quá nỗ lực cao thường mang ý nghĩa hồi báo cao. Sau khi Minh Vực Cốt Long Vương xuất hiện, một ngụm tử vong long tức liền trực tiếp bao phủ ba người thất trưởng lão. Ba người thất trưởng lão lập tức phóng thích kỹ năng nghênh đỡ. Ngay sau đó, Minh Vực Cốt Long Vương rung động hai cánh, với một tốc độ cực kỳ kinh khủng tiến đến trước mặt thất trưởng lão. Bá, một cái cốt long chảo trực tiếp vỗ xuống, khiến thất trưởng lão hộc máu, cửu trưởng lão và Mễ Già Lạc vừa định lên hỗ trợ. Quyền ý của Vạn Lý Hào đã bao phủ bọn họ, một con mãnh hổ như đúc bằng hoàng kim nhào tới, Mễ Già Lạc và cửu trưởng lão chỉ có thể xoay người ngăn cản Vạn Lý Hào. Đừng nhìn thân thể Vạn Lý Hào đang sụp đổ, nhưng chiến lược hiện tại của hắn có thể nói là đỉnh phong nhất. Một mình chống lại hai người Vạn Lý Hào không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn mơ hồ có xu thế đè ép Mễ Già Lạc và cửu trưởng lão. Mà thất trưởng lão một mình đối mặt Minh Vực Cốt Long Vương thì càng thảm. Đối mặt với Minh Vực Cốt Long Vương kinh khủng, Thất trưởng lão căn bản không có chút cơ hội hoàn thủ nào. Như một con ruồi không ngừng bị Minh Vực Cốt Long Vương đánh bay. Minh Vực Cốt Long Vương đến khiến thế cuộc trong nháy mắt đảo ngược. Rõ ràng là 2-6, nhưng Thẩm Kiến Thụ và Vạn Lý Hào lại chiếm thượng phong trong trận chiến này. Triệu hồi Minh Vực Cốt Long Vương xong, Thẩm Kiến Thụ không những không dừng tay, ngược lại lần nữa thấp giọng ngâm nga, đáng chết, nhanh lên ngăn hắn lại. Thất trưởng lão gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không đánh lại được đầu Minh Vực Cốt Long Vương trước mắt. Mễ Già Lạc và Cửu trưởng lão cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bọn họ cũng rất muốn tiến lên chém giết Thẩm Kiến Thụ. Nhưng lực bất tòng tâm, Vạn Lý Hào trước mắt như một tên điên không sợ tử vong. Chỉ công không thủ, chỉ cần có cơ hội lấy tổn thương đổi tổn thương, Vạn Lý Hào sẽ không chút do dự tóm lấy. Đấu pháp không muốn sống này khiến Mễ Già Lạc và Cửu trưởng lão đều có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nếu phải đột phá qua Vạn Lý Hào lúc này, chắc chắn một trong hai người họ sẽ bị Vạn Lý Hào đổi mạng. Lòng người đều ích kỷ, thời gian Vạn Lý Hào bước vào thánh giai không còn nhiều. Nhưng họ không như vậy, sao có thể bồi Vạn Lý Hào liều mạng? Thẩm Kiến Thụ cũng biết đây là cơ hội của mình, tốc độ ngâm sướng của hắn càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng thậm chí có chút giống đang hát rap. Sau đó, một cánh cửa hộ lại xuất hiện. Lần này sinh vật vong linh xuất hiện không phải là thứ gì đó to lớn che trời khuất nhật, cũng không có khí tức đáng sợ kinh thiên động địa, từ trong môn hộ đi ra là một sinh vật hình người. Trên thân sinh vật hình người này khắp nơi là những vết rách như nham thạch khô cạn. Trong vết rách mơ hồ có thể thấy hỏa diễm đang chảy. Và ngay khi sinh vật hình người này xuất hiện, linh hồn chi hỏa màu đỏ trong mắt Minh Vực Cốt Long Vương trên bầu trời không khỏi chớp động một chút. Luyện Ngục Thi Vương, Cố Mệnh kích động đến khó mà kiềm chế, cả người không nhịn được run rẩy. Hướng Tịch khả dĩ tử vậy, cùng là vong linh pháp sư, hôm nay hắn đầu tiên chứng kiến Minh Vực Cốt Long Vương xuất hiện, sau đó lại chứng kiến Luyện Ngục Thi Vương. Đây đều là những sinh vật vong linh trong truyền thuyết, mỗi một vị đều là những tồn tại hủy thiên diệt địa đáng sợ. Cố Mạch nhìn Thẩm Kiến Thụ trong ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt và khâm phục. Hắn biết rõ, Thẩm Kiến Thụ giáo thụ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đại pháp sư vong linh. Và điều khiến đám người khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Luyện Ngục Thi Vương xuất hiện lại mở miệng nói chuyện, "Thẩm Kiến Thụ, lần này ta tác chiến vì ngươi, song chuyện ta muốn 10 thiếu nữ 18 tuổi, nhất định phải còn trong trắng." Luyện Ngục Thi Vương phát ra âm thanh quỷ quái chát chát, như móng tay cào vách tường khiến người nổi da gà, vô số người lộ vẻ mặt hoảng sợ, không ai nghĩ sinh vật vong linh lại có thể mở miệng nói chuyện. "Thành giao." Thẩm Kiến Thụ híp mắt đáp ứng, những sinh vật vong linh trong truyền thuyết như Luyện Ngục Thi Vương, Minh Vực Cốt Long Vương đều có ý thức và trí tuệ của riêng mình. Vì vậy, vong linh pháp sư muốn triệu hồi những sinh vật vong linh này tác chiến cho mình chỉ có thể sử dụng khế ước triệu hoán, lập thành khế ước bình đẳng với những sinh vật vong linh có trí tuệ này. Khế ước triệu hoán này tức là vong linh pháp sư hứa hẹn yêu cầu nào đó của họ. Họ sẽ tác chiến cho vong linh pháp sư, nói trắng ra là thuê người làm công cho mình. Tất nhiên, trong khế ước triệu hoán còn có khế ước hàng phục, nhưng muốn ký kết khế ước hàng phục với những sinh vật vong linh cấp Luyện Ngục Thi Vương, nhất định phải đánh bại và hàng phục hắn. Sau khi ký kết khế ước hàng phục, quan hệ giữa Luyện Ngục Thi Vương và vong linh pháp sư sẽ trở thành chủ tớ. Sinh vật vong linh phải vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Nhưng điều này quá khó khăn đối với vong linh pháp sư. Bản thân họ dựa vào khai thông thế giới vong linh để tác chiến. Muốn đánh bại quái vật như Luyện Ngục Thi Vương chỉ bằng lực lượng của mình căn bản là chuyện viển vông, gấp ba. Đáy mắt Luyện Ngục Thi Vương không kiềm được hiện lên một tia hưng phấn. "Ngươi muốn giết sạch những người trước mắt đúng không?" "Không vấn đề." "Giống." Luyện Ngục Thi Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, thi khí ngút trời, khí thế trên người như một ngọn núi không thể vượt qua. Sau đó, thân thể hắn rung động, thi khí trên người lập tức hóa thành một con cự long hư ảo, giống giận đánh về phía Thất trưởng lão. Thất trưởng lão lập tức sợ hãi dựng tóc gáy. "Lão hủ, ngươi không thể biến thành người khác mà đánh sao? Lão nhìn ta chằm chằm làm gì?" Chương 530, Đại trưởng lão giá lâm. Thất trưởng lão vốn đã bị Minh Vực Cốt Long Vương đánh cho không có chút sức hoàn thủ. Đối mặt với thi khí hóa rồng của Luyện Ngục Thi Vương, hắn vừa tiếp xúc đã trực tiếp bị trọng thương ngã xuống đất. Phốp, Thất trưởng lão ngã mạnh xuống đất, con người có chút tan rã, đôi mắt già nua của hắn tràn ngập một tia nghi hoặc và mê mang về thế giới này, cùng mấy phần thanh tịnh ngu xuẩn. Theo lý thuyết, hắn thân là Thất trưởng lão Thần Sơn, thực lực tại Khai Tế Tinh phải thuộc hàng cao cấp nhất. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Thất trưởng lão về thế giới này. Đầu tiên là liên thủ với Bát trưởng lão vẫn bị Ngưu Ái Hoa ngăn lại, rồi bị Minh Vực Cốt Long Vương đập như đập ruồi, cuối cùng đến bị Luyện Ngục Thi Vương treo lên đánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của ta tại Khai Tế Tinh thật sự xếp thượng đẳng sao? Có khi nào ta thật ra là gà yếu? Dù là cường giả thánh giai, Thất trưởng lão lúc này cũng không khỏi sinh ra nghi vấn trong lòng. Dù sao những kẻ địch hắn gặp gần đây không một ai hắn đánh thắng được. Mà Luyện Ngục Thi Vương giải quyết xong Thất trưởng lão, nghiêng đầu nhìn về chiến trường của Tam Đại Thần Vệ và Quản Túc Kiều Sớp. "Các ngươi như vậy cũng xứng gọi là gì?" Luyện Ngục Thi Vương nhìn ba người Quản Túc, đáy mắt tràn đầy khinh thường. ba người quản túc là sau khi chết bị triệu hồi ra làm sinh vật vong linh. Khác xa luyện ngục thi vương, một thi vương đi ra từ địa ngục, cút hết đi, luyện ngục thi vương phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó hắn xông về thần vệ Ô Liệt. Ô Liệt thấy vậy sắc mặt biến đổi, cầm kiếm hỏa diễm trong tay, hắn đột nhiên chém về phía luyện ngục thi vương, một đạo kiếm quang màu đỏ rộng lớn vạch phá chân trời. Phô bày một kiếm của thánh giai, nhưng một kiếm này bổ vào da khô cạn như nham thạch của luyện ngục thi vương, lại chỉ phát ra một tiếng keng giòn tan, không thể gây tổn thương cho luyện ngục thi vương, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ô Liệt trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt dọa sửng sốt. Hắn dồn hết sức chém một kiếm vào người luyện ngục thi vương, lại không phá được phòng ngự của đối phương. Luyện ngục thi vương trực tiếp bóp lấy cổ Ô Liệt, nhấc bổng hắn lên không trung. Không có gì là không thể, nếu không phải nơi quái quỷ này có phong ấn hạn chế lực lượng của ta, loại người như ngươi thả ở địa ngục ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Phanh, dứt lời, luyện ngục thi vương túm lấy Ô Liệt nện xuống đất, mặt đất bị nện ra vô số vết nứt mạng nhện, cuồng bạo thi lực tướng Ô Liệt trên người kim giáp đều trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ khuôn mặt Ô Liệt đều bóp méo, không chịu nổi nhất kích, luyện ngục thi vương khinh thường lườm Ô Liệt một cái, thi khí ngưng kết trên nắm tay, hướng thẳng đầu Ô Liệt đánh tới, nếu một quyền này đánh trúng, đầu lâu Ô Liệt tất nhiên sẽ nổ tung như một quả dưa hấu chín mọng. Trong ánh mắt Ô Liệt tràn đầy khủng hoảng, hắn thậm chí đã ngửi rõ mùi vị tử vong, nhưng nắm đấm của luyện ngục thi vương lại bỗng nhiên dừng lại trước mặt Ô Liệt, như có một bức tường không khí vô hình ngăn khuất hai người. Sắc mặt luyện ngục thi vương lộ vẻ nghi hoặc như người không biết chuyện gì xảy ra, mà phía sau, sắc mặt Thẩm Kiến Thụ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, sáu lão giả mặc áo choàng xám cùng nhau bay tới, dẫn đầu là đại trưởng lão Thần Sơn vẻ mặt bình tĩnh. Vừa rồi chính hắn đã ra tay cứu Ô Liệt, cùng đại trưởng lão bọn hắn đến, Thẩm Kiến Thụ và Vạn Lý Hào đối mặt với dòng giã 12 tôn thánh giai. Thế cục vốn hơi chuyển biến tốt đẹp trong nháy mắt lại lâm vào tuyệt cảnh. Sắc mặt Thẩm Kiến Thụ trở nên ngưng trọng, mặc dù hắn vừa mới đã thông báo cho Dịch Liễu Thủy và Phương Tiêu Chí, nhưng đại trưởng lão tuyệt đối không ngốc đến mức chờ bọn hắn chạy tới. Trận chiến này, thật sự phải liều mạng ra. Thẩm Kiến Thụ, lâu rồi không gặp, người thật biết dạy dỗ một học sinh tốt. Đại trưởng lão hai mắt ngưng tụ, đáy mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Thụ. Kiều Du đại náo Thần Sơn và hôn lễ hình ra, phương Tây liên minh khẳng định đã điều tra rõ màu quần cộc của hắn. Đại trưởng lão tự nhiên biết rõ quan hệ giữa Thẩm Kiến Thụ và Kiều Du. Ngươi nói Kiều Du à, tiểu tử kia vẫn còn trẻ, nếu là ta ở đó, ta cho nổ tung Thần Sơn của ngươi. Thẩm Kiến Thụ phản trào phúng, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Đại trưởng lão không tức giận vì lời Thẩm Kiến Thụ, mà lạnh lùng nói, ta sẽ bắt sống ngươi, cột vào trước đại điện trên đỉnh Thần Sơn, ta muốn xem, Kiều Du thấy ngươi bị bắt, còn trốn đi làm rùa rụt đầu được không? Thẩm Kiến Thụ nghe vậy đầu tiên sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đến khi Thẩm Kiến Thụ mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã có quyết tâm. Sống lâu như vậy, Thẩm Kiến Thụ đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử, nhưng hắn quyết không để mình trở thành gánh nặng của Kiều Du. Dù Kiều Du chưa từng bái sư, nhưng Thẩm Kiến Thụ sớm đã coi y là đệ tử duy nhất. Vậy ngươi cứ thử xem, nếu hôm nay ngươi bắt sống được ta, ba chữ Thẩm Kiến Thụ, ta viết ngược. Vừa dứt lời, Minh Vực Cốt Long Vương và Luyện Ngục Thi Vương chắn hai bên trước người Thẩm Kiến Thụ, như hai hộ vệ khiến lòng người rung động. Ngươi tưởng rằng sinh tử của ngươi do ngươi quyết định sao? Đáy mắt đại trưởng lão lóe lên hung quang, rồi ngang nhiên ra tay. Ngoại trừ Ô Liệt và thất trưởng lão bị trọng thương, 10 thánh giai còn lại ngang nhiên vây công Thẩm Kiến Thụ và Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào vừa giao chiến với Mễ Già Lạc và cửu trưởng lão đã bị thương không nhẹ, lúc này vừa giao chiến lại bị đánh thổ huyết rút lui. Thẩm Kiến Thụ điều khiển Minh Vực Cốt Long Vương và Luyện Ngục Thi Vương xông lên đối mặt 10 thánh giai. Luyện Ngục Thi Vương không còn hung quang vừa rồi, trực tiếp bị đè ra đánh, cuồng bạo thi khí bị ép trở về thể nội. Dù sao ở khai tế tinh, rồng cũng phải cuộn, hổ cũng phải nằm, Luyện Ngục Thi Vương ở đây không phát huy được sức mạnh siêu việt thánh giai. Minh Vực Cốt Long Vương không cẩn thận bị đại trưởng lão dùng không gian sụp đổ đánh bất ngờ, bẻ gãy một cánh xương, ngay cả hai vong linh sinh vật truyền thuyết này cũng bị đánh thảm như vậy. Quản túc bọn hắn ba người càng thảm hơn, không lâu đều bị trọng thương, bị luyện chế thành vong linh sinh vật lâu như vậy, bọn hắn không thể phát huy chiến lực mạnh nhất khi còn sống. Huyết mỹ nhân Bắc Đảo Phong Tử bị thần vệ Mễ Già Lạc chớp thời cơ, một lưỡi đao phán quyết chém thành thịt nát khắp nơi, hủy thi diệt tích. Vừa tiếp xúc, Thẩm Kiến Thụ và Vạn Lý Hào đã tan tác, bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Đánh hay lắm, thất trưởng lão trốn sau lưng đại trưởng lão nghỉ ngơi chữa thương thấy vậy, kích động, hưng phấn vung tay, vừa rồi hắn bị thay phiên bạo ngược, nén một bụng tức, hiện tại cuối cùng đã ngẩng đầu lên. Đáng tiếc đại trưởng lão toàn lực ứng phó tác chiến, mà Ô Liệt hôn mê vì thương nặng, không ai chia sẻ niềm vui này với thất trưởng lão. Ánh mắt thất trưởng lão sáng ngời, tinh thần chăm chú nhìn chiến trường phía trước, không hề chú ý, Ô Liệt hôn mê bên cạnh bỗng nhiên biến mất, như có bàn tay vô hình trong hư không kéo Ô Liệt đi. Chương 531, đều bị trộm rồi. Thời gian giao chiến trôi đi, Thẩm Kiến Thụ càng thất vọng, có lẽ đã đến lúc Thẩm Kiến Thụ quyết định, Minh vực Cốt Long Vương, Luyện Ngục Thi Vương không phải là vong linh đỉnh cao trong thế giới vong linh. Vong linh sinh vật đỉnh cao được gọi là cấm kỵ. Chú ngữ triệu hoán những vong linh sinh vật này cũng được gọi là vong linh cấm chú. Sở dĩ bị liệt là cấm chú, vì triệu hoán vong linh cấp cấm kỵ, pháp sư vong linh phải hiến tế bản thân tiến vào thế giới vong linh. Khác gì tự sát, nhưng Thẩm Kiến Thụ không lo được nhiều, dù chết hắn cũng không để đại trưởng lão bắt mình làm con bài. Kiều Du, đáng tiếc, ta không được nghe ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, đó là tiếc nuối cuối cùng của ta. Thẩm Kiến Thụ cười khổ, định thi triển vong linh cấm chú thì trừng lớn mắt, cảnh tượng trước mắt khiến thầy giáo già thấy nhiều biết rộng ngây người. Vì hắn tận mắt thấy, Kiều Du đột ngột xuất hiện ở phía xa, cười với hắn, rồi vèo một tiếng kéo Ô Liệt hôn mê đi mất. Thảo, mắt ta mờ rồi, Thẩm Kiến Thụ khiếp sợ dụi mắt, nếu không phải lúc này không uống trà, hắn đã phun ngụm trà nóng ra rồi. Hắn dụi mắt, rồi dùng tinh thần lực lục soát, nhưng không phát hiện nửa điểm khí tức của Kiều Du. Theo lý, với mức độ quen thuộc của hắn với Kiều Du, làm sao hắn có thể không phát hiện Kiều Du xuất hiện? Thẩm Kiến Thụ không giải thích được, nhưng nếu người vừa rồi không phải Kiều Du, thì Ô Liệt biến mất giải thích thế nào? Mẹ nó, lão tử làm pháp sư vong linh cả đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi, sắp chết còn gặp quỷ. Đầu lão giáo sư Thẩm Kiến Thụ đầy dấu chấm hỏi, nhịn không được chửi tục. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Kiến Thụ phát hiện, mình không nằm mơ, vì Kiều Du lại xuất hiện ở nơi xa. Lần này hắn nhắm vào thất trưởng lão. Cố lên, giết chết thi vương kia. Đập nát đầu cốt long kia. Thất trưởng lão trọng thương làm cổ động viên, hét đến đỏ mặt tía tai. Thấy Luyện Ngục Thi Vương và Minh Vực Cốt Long Vương mỗi con đều bị mấy thánh giai đè ra đánh. Trong lòng hắn thư thái vô cùng, như người độc thân 20 năm bỗng nhiên gặp được đại mỹ nữ. Đúng, cố lên, đúng, đánh hắn chỗ đó. Khi thất trưởng lão hò hét, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay thon dài trắng nõn đưa một bình nước. Một giọng nói giàu từ tính vang lên, hét meta, uống miếng nước cho trơn họng. Thất trưởng lão, tốt, cảm ơn tiểu hỏa tử, ngươi không tệ, quay đầu ta viết thư giới thiệu cho ngươi, để ngươi có cơ hội làm việc ở Thần Sơn. Thất trưởng lão dồn hết tinh thần vào chiến trường phía trước không nghĩ nhiều. Cầm lấy nước uống ừng ực, hét lâu như vậy hắn khát thật, nhưng uống vào, một khuôn mặt tươi cười vô hại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Phốp, thất trưởng lão phun ngụm nước ra, hắn định hét lên, nhưng nước trong họng chưa nuốt xuống, không phát ra được tiếng, ngược lại còn bị sặc. Kiều Du đưa tay bịt miệng thất trưởng lão, tay kia nắm đấm, ngoan, đừng lên tiếng, sẽ đau một chút, nhưng lát nữa ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác lên thiên đường đó. Vừa dứt lời, Kiều Du đột nhiên đấm xuyên ngực thất trưởng lão, đấm nát tim hắn. Thất trưởng lão trợn tròn mắt, ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Hắn muốn hét lên, nhưng tay Kiều Du như kìm sắt kềm chặt miệng hắn. Dưới tác dụng của tàn lụi thuật, khí tức thất trưởng lão càng yếu ớt. Kiều Du buông tay, vì sao lại là ta? Trong mắt thất trưởng lão mang theo không cam lòng và hoang mang, nghẹo đầu tắt thở. Yên tâm, tạm biệt, ta sẽ dùng ngươi cho đáng. Kiều Du nhếch miệng cười, rồi thu thi thể thất trưởng lão vào vong linh không gian. Ngay sau đó mở lục đạo chi lực, Thẩm Kiến Thụ thấy cảnh này thì suýt lôi mắt ra ngoài. Nếu hắn không giữ ấm chén bị thất trưởng lão làm hỏng, hắn đã phun một ngụm trà để xoa dịu nội tâm chấn kinh. Lão giáo sư Thẩm Kiến Thụ không ngờ, đến tuổi này lại khó chịu vì không có trà để phun. Khi Kiều Du mang An Lị Á đi, khí tức Kiều Du hắn cảm nhận rất rõ ràng, cũng chỉ khoảng vương giai, mới qua bao lâu, tiểu tử này đã giết được thánh giai, ngồi tên lửa cũng không nhanh vậy chứ. Dù chỉ là đánh bất ngờ một thánh giai trọng thương, cũng đủ khiến Thẩm Kiến Thụ chấn kinh. Lạc đà chết gầy còn hơn ngựa, đừng nói thất trưởng lão trọng thương, nếu hắn muốn giết mấy đối thủ dưới thánh giai vẫn không tốn sức. Ta siết mẹ ruột lạc, Thẩm Kiến Thụ nhịn không được bập bập miệng, nhất thời tâm tình phức tạp, một mặt hắn vui vì Kiều Du tiến bộ, mặt khác lo lắng cho Kiều Du, vì nơi này toàn cường giả thánh giai, không phải chỗ cho người trẻ tuổi như Kiều Du. Thẩm Kiến Thụ, lúc này ngươi còn dám phân tâm? Đại trưởng lão nhanh chóng bắt được dị thường của Thẩm Kiến Thụ, rồi nhìn theo hướng mắt Thẩm Kiến Thụ về phía sau. Không nhìn không biết, nhìn thì giật mình, bóng dáng Ô Liệt và thất trưởng lão không biết biến mất từ lúc nào. Chỉ còn vũng máu trên mặt đất, Ô Liệt và lão thất đâu? Vẻ mặt đại trưởng lão biến sắc, giọng đầy kinh hãi, không biết, vừa rồi còn ở đó. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là cường giả nào, mà có thể lặng lẽ giải quyết thất trưởng lão và thần vệ Ô Liệt. Đến nỗi bọn hắn không kịp kêu thảm, đại trưởng lão bỗng nhớ tới, đám hắc vụ quỷ dị đáng sợ bao phủ Thần Sơn. Chẳng lẽ là cường giả thần bí kia ra tay? Đại trưởng lão không nghĩ ra ai khác có năng lực này, chỉ có khả năng là cường giả thần bí kia. Hầu kết đại trưởng lão không khỏi nhấp nhô, trong mắt già nua đầy kinh hãi. Nếu thật là cường giả thần bí kia, hôm nay bọn hắn lành ít dữ nhiều. Ngay lúc này, dị biến xảy ra lần nữa, ánh sáng ảm đạm lóe lên, mấy đại trưởng lão và thần vệ đều cảm thấy thiếu thứ gì đó trên người. Thần vệ Raphael sờ ngực, sắc mặt biến đổi, tình huống gì? Vì sao dây chuyền trang bị cấp B của ta biến mất? Ta cũng mất gì đó, ta mất một chiếc nhẫn cấp C, ta mất Bình lão tửu chân tàng nhiều năm, thần vệ và trưởng lão xôn xao, bọn hắn đều bị trộm, mỗi người mất đồ khác nhau, đều lo lắng, chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão im lặng, nhìn nhau không nói gì. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi không mất gì sao? Cửu trưởng lão lo lắng hỏi. Hắn xui xẻo nhất, mất cả vũ khí, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Không, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng thanh trả lời, ngữ khí kiên định và quyết đoán. Lúc này, Kiều Du trốn trong bóng tối như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, cả người không xong, trước mặt hắn bày ra đồ hắn vừa trộm được từ đám người phương Tây liên minh bằng thần chi đánh cắp. Ban đầu đồ rất bình thường, nhưng ba thứ cuối cùng mới khiến Kiều Du kinh hãi. Nhìn ba thứ trước mặt, một cái nội y gen đen, một bộ Lolita hồng phấn XXL, một bình thần du cực lớn. Kiều Du trầm tư. Chương 532, Oan Oan tương báo, khi nào cái này có thật là đồ mình vừa trộm được không? Nhìn đôi tay mới tinh của mình, Kiều Du không khỏi nghi ngờ bản thân. Hắn không hiểu, nhưng hắn chịu rung động lớn. Kiều Du gọi Minh Hòa, đốt hết ba thứ kia. Không đốt không được, dù giữ lại có thể làm đại trưởng lão buồn nôn, nhưng mấy thứ này quá cay mắt. Vì chính mình, quỷ địch suy nghĩ, Kiều Du vẫn là quyết định thiêu hủy thảo. Đám này lão đầu tử chơi như thế hoa bên trong hồ chạm canh gác sao? Kiều Du trên mặt có chút ghét bỏ, trong lòng có chút chấn kinh. Nếu như không phải thần chi đánh cắp đối cùng một mục tiêu có 24 giờ làm lạnh thời gian, hắn thật muốn thử lại lần nữa xem có thể theo bọn này lão đầu trên thân trộm ra chút gì. Cái này loại tâm lý 10 phần kỳ quái, thật giống như xem loại kia móc lỗ tai chen hắc đầu video như thế. Lại buồn nôn, lại nhịn không được muốn tiếp tục xem tiếp đi, mà lúc này bị hắn trộm người sớm đã nổ tung nồi. Những người khác còn tốt, nhưng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người lẫn nhau đối mặt một cái, đều theo riêng phần mình trong mắt thấy được lạnh thấu xương sát cơ. Hiện tại, mặc kệ âm thầm người kia là cái gì cấp bậc cường giả, bọn hắn đều phải cùng đối phương liều mạng ra, hoặc là bỏ mình nói tiêu, hoặc là thân bại danh liệt. Một khi đối phương đem vừa mới trộm được đồ vật tiết lộ ra đi, bọn hắn thanh danh có thể nói chính là thối đường cái. Càng mấu chốt chính là, cái khác trưởng lão hội thấy thế nào bọn hắn? Phải biết, bọn hắn thần sơn thập trưởng lão từ trước đến nay là lấy huynh đệ tương xứng. Nếu như bị cái khác trưởng lão phát hiện, chính mình kêu nhiều như vậy năm ca ca, nhưng thật ra là chị dâu, một khi chuyện bại lộ, dù cho tương lai tu hoạch được mạnh hơn lực lượng, bọn hắn cũng khẳng định sẽ bị người ở trong tối trong đất đâm cột sống đâm cả một đời. Ba người lúc này trong lòng đều là một cái giống nhau ý nghĩ. Phấn thân xương vỡ đục không sợ, muốn giữ lại thanh bạch ở nhân gian, hôm nay liền xem như đem mạng già không thèm đếm xỉa. Bọn hắn cũng muốn bảo trụ chính mình thanh bạch. Thẩm Kiến Thụ thấy thế, có chút không hiểu gãi gãi đầu. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Thế nào đám người này lớn như thế phản ứng? Ngay tại lúc này, vừa mới biến mất Thất trưởng lão cùng Ô Liệt lặng lẽ không một tiếng động lần nữa xuất hiện. Thất ca, ngươi hù chết ta, ngươi vừa mới đi nơi nào? Cửu trưởng lão nới lỏng một ngụm đại khí vội vàng đón đi lên. Lúc này người già mà thành tinh đại trưởng lão nhưng nhìn ra không thích hợp. Cẩn thận, đại trưởng lão phát ra kinh hô, nhưng mà đã quá muộn, Thất trưởng lão trong tay trường mâu hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt đâm xuyên qua cửu. Trưởng lão thân thể, cửu trưởng lão căn bản không có ngờ tới trong ngày thường đối với mình thân cận vô cùng Thất ca lại đột nhiên đối với mình ra tay, mặt của hắn bên trên viết đầy hoang mang cùng bi thương. Thất ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi không phải thường thường nói với ta, làm huynh đệ ở trong lòng, vì huynh đệ, ngươi có thể phó canh đạo lửa sao? Cửu trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Thật là đối mặt với cửu trưởng lão chất vấn, Thất trưởng lão đờ đẫn trên mặt không có bất kỳ phản ứng. Lúc này, Kiều Du thanh âm từ một bên vang lên, ngươi đừng khổ sở, ngoa a, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp ngươi Thất ca. Lời nói vừa dứt, một cái đại thủ từ một bên dò ra, răng rắc một tiếng bẻ gãy cửu trưởng lão đầu. Tại tàn lụi thuật tác dụng dưới, cửu trưởng lão đứng thẳng lôi kéo cái đầu đứng ở Thất trưởng lão bên cạnh. Kiều Du, là ngươi? Khi nhìn đến người tới một nháy mắt, đại trưởng lão trên mặt kinh sợ đan sen, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến, hắn chỗ phán đoán cái kia trốn ở âm thầm cường giả, thế mà lại là bị bọn hắn đánh thành trọng thương rơi xuống vẫn thần hố Kiều Du. Lúc này đại trưởng lão trong lòng quả thực chính là sóng lớn sóng biển một mảnh cuồn cuộn. Cái khác trưởng lão cùng thần vệ nhóm cũng là vẻ mặt khó mà tin. Cái này ai có thể muốn lấy được đâu? Không tệ, chính là cha người ta. Không nghĩ tới a. Kiều Du hướng phía đại trưởng lão lộ ra một cái khiêm tốn người thân thiết hiền lành nụ cười. Ngươi lại dám đem lão Thất cùng lão Cửu biến thành vong linh sinh vật, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này đại trưởng lão đã làm tốt chuẩn bị, muốn thù mới hận cũ cùng Kiều Du tính tổng nợ. Đình chỉ, ngươi cũng đừng nói xấu ta. Kiều Du bỗng nhiên bản khởi mặt, vẻ mặt biến 10 phần nghiêm túc đứng đắn. Đại trưởng lão cũng bị Kiều Du cái này bỗng nhiên biến hóa hù dọa, ngạc nhiên nghi ngờ không chừng nhìn xem Kiều Du. Ta cũng không chỉ đưa ngươi lão Thất lão Cửu biến thành vong linh sinh vật, ngươi lão bát ta cũng không buông tha. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kiều Du trực tiếp mở ra vong linh không gian, xách theo đại phủ bát trường lão từ đó đi ra. Đại trưởng lão con ngươi trong nháy mắt sung huyết, vô biên bát ngát phẫn nộ tràn ngập ngực của hắn Khang. Hắn vừa định bộc phát, đã thấy Kiều Du giơ lên tự tay chế tác dừng lại hắn. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng vội, còn có đây này, đại trưởng lão bọn người Văn Ngôn, vô biên lửa giận bên trong nhiều một tia nghỉ hoặc, còn có, trên thần sơn người không đều đã đến đông đủ sao? Khả năng còn có, ngay tại lúc này, còn chưa quan bế vong linh không gian trong cửa lớn, mục nát một nửa thập trưởng lão đi ra, không nghĩ tới a, ta đem ngươi nát một nửa lão thập theo mộ phần bên trong kêu đi ra. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích, Kiều Du vẻ mặt hưng phấn dò hỏi. Cái này đoạt mệnh tam liên hỏi trực tiếp nhường đại trưởng lão bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút tim đau thắt, giận, ngập trời giận dữ, đại trưởng lão cảm giác chính mình trong lồng ngực lửa giận đã nhanh muốn đem chính mình thân thể cho đốt lên, hắn sống lâu như vậy, cũng chưa hề có nghĩ đến, chính mình có một ngày biết phẫn nộ tới loại này trái tim đều có chút mơ hồ làm đau trình độ. Hắn hiện tại ước gì ăn Kiều Du thịt, cùng Kiều Du máu, nếu như thượng thiên cho hắn một lần thời gian đảo lưu cơ hội, đại trưởng lão sẽ ở Kiều Du xuất thế thời điểm liền dốc hết toàn bộ thần sơn lực lượng cạo chết hắn. Cùng này đồng thời, đại trưởng lão trong ánh mắt còn có một tia mười phần mịt mờ sợ hãi. Cái này tiểu tử thiên phú quá mạnh, trưởng thành tốc độ quá nhanh, là làm chỉ không thẹn thiên tài, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có nửa điểm thiên tài ngạo khí. Làm việc phong cách còn âm hiểm độc ác không có chút nào ranh giới cuối cùng. Một chút xíu võ đức đều không nói, đầu tiên là âm thầm nhặt nhạnh chỗ tốt đánh chết trọng thương thất trưởng lão cùng Ô Liệt. Lại lợi dụng thất trưởng lão đánh giết cửu trưởng lão sau mới bằng lòng lộ diện. Cái loại này tâm cơ cùng tính toán nhường đại trưởng lão trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cái khác mấy cái trưởng lão trên mặt cũng là giống nhau biểu lộ, đều là vô biên bát ngát phẫn nộ. Kiều Du cử động lần này không thể nghi ngờ là cùng bọn hắn thần sơn kết huyết hải thâm cừu, thù này không báo, bọn hắn thề không vì người. Nhìn xem đại trưởng lão đám người biểu lộ, Kiều Du trên mặt nụ cười càng phát ra sán lạn, trước đó hắn cũng không có ít tại đại trưởng lão cái này lão đèn áp tường dưới tay ăn thiệt thòi, thậm chí còn có nhiều lần kém chút chết tại đối phương trên tay. Loại này trình độ thù nếu là không trả thù trở về, hắn cũng liền không phải Kiều Du. Thảo, ta trước đó giống như thường xuyên gọi cốt long quất hắn cái ót tới. Tiểu tử này sẽ không mang thù a? Thẩm Kiến Thụ cũng không khỏi đến trực tiếp đánh cái dùng mình. Hắn trước kia mặc dù được xưng là nhân đồ, nhưng cũng chỉ là giết người không nháy mắt mà thôi. Ít ra hắn còn có ranh giới cuối cùng, nhưng tiểu tử này không những giết người không nháy mắt, còn không có chút nào ranh giới cuối cùng a. Bởi vì cái gọi là xuống mồ là an, người chết là lớn, giết người không quá mức chĩa xuống đất. Mà tiểu tử này, người đều đã chết xong nát một nửa, hắn còn đem người theo mộ phần bên trong kêu đi ra. Loại này thao tác ngay cả Thẩm lão giáo thụ đều thán vi xem thế là đủ rồi. Mà Kiều Du xuất hiện, cũng trong nháy mắt thay đổi thế cục. Bởi vì hắn bên này, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão còn có Ô Liệt, trọn vẹn 5 cái thánh giai vong linh sinh vật, lại thêm Kiều Du chính mình, tương đương Kiều Du đến trực tiếp mang đến 6 cái thánh giai chiến lực. Lúc này kinh đô trong đại học đông đảo Kiều Du người quen nhìn xem độc đương một mặt Kiều Du, nội tâm đều có chút cảm khái. Cố Mệnh vẻ mặt nói không nên lời phức tạp, đã từng Kiều Du cho dù là đối mặt hắn thời điểm đều muốn cạn kiệt toàn lực khả năng chiến thắng hắn, mà bây giờ mới qua bao lâu, chính mình cùng Kiều Du khoảng cách liền đã bị kéo đến vô biên bát ngát, hắn thậm chí liền Kiều Du đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Chính mình đối mặt với những này thánh giai các trưởng lão chỉ có chạy chối chết phần, mà Kiều Du đã có thể cùng bọn hắn đang đối mặt chi Cố Túp, Long Tường, Đoạn Thủy Lưu, mấy người cũng không ngoại lệ, trong lòng cuồn cuộn lấy phức tạp tâm tư. Có lẽ, Kiều Du thật đã không phải cùng bọn hắn một cái thế giới người. Sư Thiều Dung nhìn xem cái này đã từng hành hung qua nam nhân như là thiên thần hạ phàm như thế. Cùng đại trưởng lão rằng co, một quả phương tâm càng là trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Từng bao nhiêu lúc, nàng cũng từng đem Kiều Du xem như đuổi theo mục tiêu. Lại đến về sau nàng đối Kiều Du sinh ra kỳ quái tình cảm. Đây cũng là nàng một mực không chịu tiếp nhận Cố Túc nguyên nhân. Khi nhìn đến hiện tại Kiều Du thực lực cùng nàng có một trời một vực có khác sau, Sư Thiều Dung đáy lòng đối Kiều Du kia phần tình cảm rốt cục bị chính mình tự tay bóp chết. Sư Thiều Dung mặt không đổi tình đưa tay qua, dắt Cố Túc, kia lạnh buốt trơn nhẵn xúc cảm nhường Cố Túc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dung Dung, ngươi đây là, Cố Túc ngay cả lời nói không lưu loát, trực tiếp bờ môi đều có chút run rẩy. Hắn liếm lấy lâu như vậy yêu mà không được nữ thần, thế mà vào hôm nay chủ động dắt tay của hắn. Cố Túc, chờ phong ba đi qua, chúng ta tìm địa phương nhỏ ẩn cư kết hôn a. Sư Thiều Dung quay đầu, hướng phía Cố Túc lộ ra một cái nụ cười. Cố Túc trong nháy mắt thấy ngây dại, lâu như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Sư Thiều Dung đối với chính mình cười. Ba, Cố Túc lập tức một bàn tay đập vào chính mình trên mặt. Dùng sức chi lớn thậm chí liền gương mặt đều sưng đỏ lên. Ngoạ tao, ta không phải đang nằm mơ. Cái này lại là thật, Dung Dung lại để cho cùng ta kết hôn. Cố Túc kích động đến như cái đồ đần như thế vui tươi hớn hở cười lên. Quả nhiên, liệt nữ sợ quấn lang, liếm cẩu, liếm tới cuối cùng phải có tận có. Sư Thiều Dung không biết rõ vì cái gì nhìn xem Cố Túc bộ dáng Lòng của nàng đáy bỗng nhiên có một tia hối hận, mà ở trong đó phát sinh một màn Phương Xa Kiều Du tự nhiên không biết rõ. Dù cho biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn đánh qua nữ nhân nhiều như vậy, hắn chỗ nào nhớ được ai là Sư Thiều Dung. Đại trưởng lão, xem ra hôm nay phải tao ương không phải ta Thẩm Kiến Vũ. Thẩm lão giáo tụ trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Kiều Du tiểu tử này cực kỳ âm hiểm, thật bị ổi, thật hèn hạ a. Còn tốt hắn là ta đệ tử, ta thật mẹ hắn có ánh mắt. Đây chính là lúc này Thẩm Kiến Thụ nội tâm chân thực ý nghĩ. Nhìn xem chính mình đệ tử thành tài, lão đầu trong lòng so ăn mật cao hứng. Đại trưởng lão Văn Ngôn sắc mặt âm trầm, ngươi làm thật sự cho rằng các ngươi liền thắng chắc sao? Ha ha, 100 năm sau đoán chừng chỉ có thể theo ngươi mộ phần bên trong triệu hồi ra đến một cái miệng. Ngươi cái này miệng xác thực cứng rắn a. Thẩm Kiến Thụ ha ha cười một tiếng, đại trưởng lão sắc mặt càng phát ra âm trầm. Kiều Du, ngươi thấy thế nào, muốn hay không thừa cơ giết chết bọn hắn? Kiều Du, Thẩm giáo sư, lời ấy sai rồi, đánh một chút giết giết thành gì thể thống. Ta Kiều Du từ trước đến nay ưa thích cùng người vì thiện. Lấy đức phục người, sợ nhất bạo lực, điểm này ngươi là biết đến. Hơn nữa chúng ta đại hạ cổ quốc có câu chuyện cũ kể thật tốt. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, oan oan tương báo khi nào, đến tha người chỗ tạm tha người. Thẩm Kiến Vũ có chút nghi hoặc, cái này không giống hắn hiểu rõ Kiều Du a. Không, giáo thụ ngài nửa câu sau sai, chính xác hẳn là dạng này. Kiều Du trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, oan oan tương báo khi nào, cắt cỏ trừ tận gốc không có phiền não. Chương 533, Kiều Du versus Thần Sơn đại trưởng lão Thẩm Kiến Vũ. Đúng vị, oan oan tương báo khi nào, cắt cỏ trừ tận gốc không có phiền não. Đúng vị, đây mới là hắn hiểu rõ Kiều Du. Kiều Du híp mắt con người nhìn về phía đại trưởng lão bọn hắn. Cắt cỏ trừ tận gốc là đối với địch nhân lớn nhất kính ý. Hắn từ trước đến nay 10 phần tôn trọng trên Thần Sơn các trưởng lão, cho nên tự nhiên muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắc ám pháp trượng vung lên, đã biến thành vong linh sinh vật thất trưởng lão bốn người liền hướng phía đại trưởng lão bọn hắn. Vọt lên đi qua, đại trưởng lão đám người trong lòng tràn đầy phẫn nộ, thấy thế cũng ngang nhiên ra tay. Thẩm Kiến Thụ cùng Vạn Lý Hào hai người tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên đứng ngoài quan sát. Thấy Kiều Du vọt lên đi lên, hai người bọn họ người lập tức liền cùng bên trên, Minh vực Cốt Long Vương cùng Luyện Ngục Thi Vương riêng phần mình ngăn cản hai cái trưởng lão. Nhị trưởng lão thì là cùng Vạn Lý Hào đối chiến tại cùng một chỗ. Mễ Già Lạc xuất lĩnh bốn cái thần vệ thì là cùng quản túc Kiều Sớp thất trưởng lão bọn hắn những này biến thành vong linh sinh vật thánh giai chiến tại cùng một chỗ. Kiều Du thì là trực tiếp đối mặt đại trưởng lão, có thể nói, lúc này kinh đô đại học trước mặt, cơ hồ đã tập hợp đủ khai tế tinh trên trăm phần có 90 thánh giai cường giả. Kiều Du, ngươi thật cho là ngươi nhóm thắng chắc sao? Đại trưởng lão lộ ra một vệt cười lạnh, lời nói thật nói cho ngươi đi, hình gia cường giả đã sớm đã thông qua hư không vực môn tiến vào khai tế tinh. Chờ hình gia cường giả đến thời điểm, chính là các ngươi đại hạ cổ quốc diệt quốc ngày. Đại hạ cổ quốc diệt hay không quốc ta không biết rõ. Ta chỉ biết là, người lão nhân này 10 phần 8 9 thật không qua hôm nay. Kiều Du cười rút ra Trúc Long Yển Nguyệt đao, sau đó liền hướng phía đại trưởng lão bổ đi qua. Chỉ bằng ngươi, đại trưởng lão khoát tay, trước mặt không gian trong nháy mắt ngưng kết, Kiều Du Trúc Long Yển Nguyệt đao khó mà lại tiến thêm mảy may. Chỉ bằng ta, Kiều Du bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi, kia ba loại đồ vật cái nào là ngươi a? Là viền gen nội y, vẫn là Lolita trang phục, vẫn là thần du? Đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, một vệt ửng hồng theo mặt của hắn sắc lóe lên mà qua. Bất quá đại trưởng lão trung quy là người già mà thành tinh hạc người, rất nhanh liền điều tiết tốt cảm xúc. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chết! Đại trưởng lão nâng lên hai tay nhắm ngay Kiều Du, sau đó miệng bên trong niệm niệm có từ, một cỗ kỳ dị lực lượng tại đại trưởng lão trong bàn tay lưu truyền, hư không trục xuất một đạo không gian khe hở tại Kiều Du là sau lưng vỡ ra, sau đó chậm rãi hướng phía hai bên mở rộng, rất nhanh liền có ước chừng rộng 10 trượng, kia đen nhánh không gian khe hở như là quái thú miệng lớn như thế, truyền đến một cỗ mãnh liệt xé rách lực, đem Kiều Du cả người hướng trong cái khe mặt kéo. Kiều Du ý đồ thoát khỏi cỗ sức kéo kia, nhưng điều hắn kinh ngạc là chính mình thế mà thoát khỏi không ra. Vong linh đổi chỗ, bất quá Kiều Du cũng không có kinh hoàng, một cái vong linh đổi chỗ trực tiếp đổi đến nơi an toàn, mà một cái đáng thương khô lâu nhỏ thì bị hút vào trong cái khe không gian. Ngay sau đó, trong cái khe tựa như có một đầu quái vật nhìn không thấy mở ra miệng lớn, đem khô lâu nhỏ trực tiếp thôn phệ. Không gian mũi nhọn, đại trưởng lão căn bản không cho Kiều Du thời gian thở. Kiều Du vừa mới thoát ly nguy hiểm, hắn liền lập tức lại tung ra một cái kỹ năng, chung quanh Kiều Du đã nứt ra vô số khe hở không gian nhỏ bé, không ngừng lưu lại trên thân Kiều Du từng đạo vết thương sâu thấy xương. Máu tươi ào ạt chảy ra, rất nhanh liền nhuộm cả người Kiều Du thành một cái huyết hồ lô. U Minh La Sát Thể, mở. Kiều Du không chút do dự mở ra U Minh La Sát Thể. Vô số quỷ khí bao phủ hắn, cả người như la sát từ địa ngục đi tới, thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục dưới tác dụng cường đại của U Minh La Sát Thể. Tang Thi Côn Vương, Kiều Du dùng tay trái cầm hắc ám pháp trượng, hắc quang lóe lên trên bầu trời, một cự côn hình thể khổng lồ chậm rãi du đi ra từ trong hư không. khác biệt với loại vong linh cự côn chỉ có khung xương mà Kiều Du triệu hoán trước đó. Trên thân Tang Thi Côn Vương có máu có thịt, còn có một đôi con mắt xích hồng to lớn. Triệu hồi ra Tang Thi Côn Vương xong, Kiều Du lập tức cưỡi lên đầu Tang Thi Côn Vương, hắc ám pháp trượng trong tay cũng biến thành xích viêm chùy. Đối mặt với đối thủ cấp bậc như đại trưởng lão, tọa kỵ như khô lâu trên mã đã có chút không đáng chú ý. Chỉ có Tang Thi Côn Vương có thể du đãng trong hư không mới có thể uy hiếp được đại trưởng lão. Ta hiện tại liền để ngươi biết, khi một vong linh pháp sư hòa hợp là một thể với vong linh sinh vật của hắn, đáng sợ đến cỡ nào. Tay trái xích viêm chùy, tay phải trúc long yển nguyệt đao, dưới hông cưỡi côn vương, Kiều Du hướng phía đại trưởng lão liền vọt tới. Đám người phương Tây liên minh cũng bị thao tác không hợp thói thường này của Kiều Du dọa kêu to một tiếng. Đây là cái gì đồ chơi? Bọn hắn chỉ nghe nói qua có nhân kiếm hợp nhất, người thương hợp nhất, nhất đao hợp nhất, bọn hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vong linh pháp sư cùng vong linh sinh vật hợp hai làm một. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, đại trưởng lão cũng không dám xem thường, nhìn thấy Kiều Du cưỡi côn vương giống như ngửi thấy mùi máu tươi mà vọt tới chỗ hắn. Đại trưởng lão không chút do dự sử dụng kỹ năng không gian nhảy vọt, đại trưởng lão biến mất tại chỗ. Kiều Du cưỡi côn vương lập tức nhào hụt, mà đại trưởng lão đã xuất hiện sau lưng Kiều Du. Khác biệt với loại kỹ năng cần vong linh sinh vật làm môi giới để trao đổi vị trí như vong linh đổi chỗ, không gian nhảy vọt của pháp sư hệ không gian là kỹ năng thuấn di thật sự. Tốc độ phóng thích nhanh hơn không nói, thời gian làm lạnh cũng ngắn hơn vong linh đổi chỗ nhiều. Thuấn di đến sau lưng Kiều Du, đại trưởng lão không chút do dự trực tiếp sử dụng không gian sập co lại. Không gian chung quanh Kiều Du lập tức bắt đầu đè ép vào giữa, như cát trong đồng hồ cát. Côn côn, chúng ta đi. Kiều Du một búa đập vào mông Tang Thi Côn Vương, Tang Thi Côn Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó toàn bộ thân thể trở nên hư ảo, chậm rãi du đi, sập co lại chung quanh căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng với Tang Thi Côn Vương. Dù sao du động trong hư không là thiên phú chủng tộc của sinh vật côn loại này. Khi côn đến kỳ phát tình, bọn chúng thậm chí sẽ nhảy múa trong hư không tìm phối ngẫu. Mặc dù hiện tại đã biến thành zombie, nhưng loại thiên phú này vẫn còn bảo lưu, con cá kia miễn dịch không gian sập co lại của ta. Đại trưởng lão cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Cá gì mà cá, bớt chút tôn trọng, gọi ta quốc phục đệ nhất Trang Chu. Kiều Du cưỡi côn vương lại lần nữa vọt tới chỗ đại trưởng lão. Thật là đại trưởng lão trơn trượt như cá trạch, một cái không gian nhảy vọt trực tiếp đổi vị trí, căn bản không cho Kiều Du cơ hội cận thân. Kiều Du nhịn không được nhăn mày, từ đầu đến cuối, hắn căn bản sờ cũng không sờ được đại trưởng lão một chút. Loại cảm giác hữu lực vô dụng này khiến Kiều Du mười phần khó chịu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có một cơ hội để hắn gần đại trưởng lão, hắn nhất định có thể đánh lão già này một trận. Thật là, rốt cuộc làm thế nào để gần lão già này đây? Đáy mắt Kiều Du tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm đại trưởng lão bắt đầu suy tư đối sách. Thật tình không biết lúc này đại trưởng lão nhìn tình hình chiến đấu chung quanh, trong lòng cũng khổ không nói nên lời. Lúc này bên phía phương Tây liên minh của hắn cơ hồ toàn diện bị đặt ở thế hạ phong. 7-8 người đều bị biến thành vong linh sinh vật, so sánh như vậy, ngược lại đại hạ cổ quốc thánh giai chiến lực vượt qua bọn hắn. Đáng chết, người hình gia đang làm gì vậy? Sao bọn hắn còn chưa tới? Đại trưởng lão nóng vội như lửa đốt. Đáng tiếc, chung quy hắn không thể đợi được viện quân hình gia đến. Không nói trước đám người hình gia vốn muốn nhìn hai bên bại câu thương, căn bản không có chuẩn bị xuất thủ, cho dù bọn hắn muốn ra tay, lúc này cũng không ra tay được nữa, bởi vì lúc này trước mặt đám người hình gia, có thêm một người đàn ông mặc áo tơi, đội mũ rơm câu cá. Chương 534, chỉ bằng ta là Bạch Thức Diêm. Đám người hình gia kỳ thật đã đến gần kinh đại từ rất sớm, nhưng bọn hắn căn bản không có dự định xuất thủ. Người hình gia từ đầu đã tính toán đợi đến khi thần sơn cùng đại hạ cổ quốc hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, bọn hắn sẽ ra tay tiếp quản chiến trường, thuận tiện thu toàn bộ khai tế tinh vào túi. Lần này bọn hắn tới tất cả 10 thánh giai, cầm đầu là hai vị trụ cột trung lưu khác của hình gia, Hình Đức Lục và Hình Đức Không. Bọn họ là huynh đệ của Hình Đức Hải, mặt mũi rất giống Hình Đức Hải, thực lực lại mạnh hơn Hình Đức Hải nhiều. Ngoài việc tiếp quản khai tế tinh, bọn họ còn có nhiệm vụ là điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Hình Đức Hải. Theo lý thuyết, Hình Đức Hải mang theo 4 thánh giai và 20 hoàng giai, làm sao có thể lặng lẽ không một tiếng động chết tại khai tế tinh loại địa phương chim không gầy? Điểm này khiến đám người trong hình gia nghi hoặc vô cùng. Và lúc này, Hình Đức Lục và Hình Đức Không nhìn người đàn ông câu cá trước mặt, trong lòng cũng lẩm bẩm không thôi. Mũ rơm rộng vành che khuất ánh sáng, khiến người ta căn bản không thấy rõ mặt người đàn ông. Nhưng từ người đàn ông kia, Hình Đức Lục và Hình Đức Không đều cảm nhận rõ ràng một cỗ cảm giác nguy hiểm. Các hạ là phương nào thần thánh, ngăn trở đường đi của chúng ta có gì phải làm sao? Hình Đức Lục ôm quyền nói, buồn cười, ta đang câu cá, các ngươi lại nói ta ngăn cản đường các ngươi. Thanh âm người đàn ông nghe có chút quen thuộc, nhưng Hình Đức Lục và Hình Đức Không nhất thời đều không nhớ ra đối phương là ai. Không đợi bọn họ tiếp tục nghĩ lại, thanh âm người đàn ông lại vang lên, ta hiểu rồi, các ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Vậy thì đánh đi. Hình Đức Lục, Hình Đức Không, loại thao tác bá đạo ngang ngược lại không phân rõ phải trái này khiến bọn họ trong nháy mắt nhớ ra một người ở vũ trụ cửu, Ngươi là Bạch Thước Diêm? Hình Đức Lục kinh hô lên tiếng, trả lời đúng, nhưng không có thưởng. Bạch Thước Diêm hất cần câu, lưỡi câu sắc bén hướng thẳng mắt Hình Đức Lục mà câu đi. Nhìn lưỡi câu không ngừng phóng đại trong con mắt, Hình Đức Lục dọa kêu to một tiếng, hắn vội vàng rút trường kiếm ra, dùng sức đánh bay lưỡi câu Bạch Thước Diêm vung tới. Bạch Thước Diêm, có phải đệ đệ ta Hình Đức Hải chết trong tay ngươi không? Vừa thấy Bạch Thước Diêm, Hình Đức Lục và Hình Đức Không lập tức có suy đoán trong lòng. Nếu là Bạch Thước Diêm ra tay, thì Hình Đức Hải chết rất hợp lý. Không phải, Hình Đức Hải không phải ta giết. Bạch Thước Diêm lãnh đạm đáp, không phải ngươi giết, sao có thể, ai ở Khai Tế Tinh có đảm lượng giết hắn? Hình Đức Lục nửa tin nửa nghi, ta từ trước đến nay dám làm dám chịu, ta hỏi ngươi, ta thành danh bao nhiêu năm, ngươi từng thấy ta Bạch Thước Diêm làm mà không dám nhận chưa? Bạch Thước Diêm khinh thường liếc Hình Đức Lục, hắn cũng xác thực không nói dối, Hình Đức Hải là cháu trai lớn của hắn Kiều Du giết. Liên quan gì đến cứu cứu hắn? Hình Đức Lục và Hình Đức Hải bị Bạch Thước Diêm nói cho nghẹn họng. Bởi vì Bạch Thước Diêm đúng là cuồng ngạo lại bá đạo. Nếu thật là hắn giết, hắn không có khả năng không dám thừa nhận. Vậy hôm nay ngươi ngăn cản trước mặt mấy người Hình gia chúng ta là có ý gì? Hình Đức Lục nhăn mày, gì mà ngăn cản trước mặt các ngươi? Không phải các ngươi nói ta chặn đường sao? Vậy ta liền cho các ngươi xem cái gì là chặn đường thật sự. Vừa nói, Bạch Thước Diêm lại tung ra một quyền, khiến Hình Đức Lục liên tục lui lại, sắc mặt Hình Đức Lục cũng trở nên khó coi, trong mắt có hàn mang. Bạch Thước Diêm, ta khuyên ngươi đừng kiếm chuyện, nếu ở vũ trụ cửu, chúng ta gặp ngươi khẳng định gật đầu cúi người quay đầu bỏ đi. Nhưng ngươi đừng quên, đây là Khai Tế Tinh, cho dù là ngươi, ở đây cũng không thể phát huy ra lực lượng vượt qua thánh giai. Bạch Thước Diêm nghe vậy không những không tức giận, ngược lại trên mặt có một tia nụ cười. A, thú vị, đã nhiều năm không ai dám uy hiếp ta. Bạch Thước Diêm hoạt động cổ tay, phát ra tiếng răng rắc, xem ngươi có dũng khí, ta liền nói thật cho ngươi biết. Bạch Thước Diêm hoạt động xong cổ tay, trực tiếp duỗi lưng mỏi, Khai Tế Tinh là nơi ta bố cục từ lâu, nếu các ngươi không muốn chết thì tranh thủ lúc ta chưa nổi giận, sớm về vũ trụ cửu đi. Hình Đức Lục và Hình Đức Hải nghe vậy, trong ánh mắt đều có chút nộ khí, ngươi bố cục từ lâu, liền yêu cầu chúng ta rời khỏi, dựa vào cái gì? Hai huynh đệ đều có chút không cam lòng, phải biết rằng, trong vũ trụ cửu, thỉnh thoảng sẽ phát hiện những tinh cầu chưa từng bị phát hiện. Trên những tinh cầu này có dấu hiệu của sự sống, có những nơi không có, một tinh cầu mới có dấu hiệu sự sống, đối với một thế lực mà nói, là thêm một trang trại thiên nhiên, có thể cung cấp vô số tài năng và tài nguyên, bỏ qua một miếng bánh gato lớn như vậy, sao huynh đệ Hình gia có thể chấp nhận? Dựa vào cái gì? Bạch Thước Diêm bình thản giơ con ngươi, chỉ bằng ta là Bạch Thước Diêm, giọng nói lạnh nhạt lại mang theo sự bá đạo không ai sánh bằng. Hình Đức Không và Hình Đức Lục nghe vậy, sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Bạch Thước Diêm này, không khỏi quá cuồng vọng, nếu ở vũ trụ cửu, mọi người có thể phát huy toàn bộ thực lực, tự nhiên bọn họ không dám xù lông trước mặt Bạch Thước Diêm. Nhưng hiện tại thật sự ở Khai Tế Tinh, mọi người chỉ có thể phát huy thực lực thánh giai, sao hai huynh đệ Hình Đức Lục có thể nhịn được? Đã vậy, vậy chúng ta huynh đệ cũng muốn xem, trong tình huống cùng giai, ngươi có mạnh như vậy không? Hình Đức Hải và Hình Đức Lục nhìn nhau, lập tức quyết định, nếu bị dọa lùi chỉ bằng vài câu của Bạch Thước Diêm, vậy sau này bọn họ thật không cần lăn lộn ở vũ trụ cửu. Muốn chết, Bạch Thước Diêm cũng không nói nhảm, đáy mắt hiện lên hung mang liền chủ động vọt lên, Hình Đức Lục và Hình Đức Hải rút tế trường kiếm chỉ về phía Bạch Thước Diêm. Bạch gia nổi tiếng với quyền pháp, còn Hình gia nổi tiếng với kiếm pháp, Bạch Thước Diêm và huynh đệ Hình gia giao chiến, chiêu thức mở rộng, tràn đầy sát khí, trận chiến trong nháy mắt đi vào giai đoạn gay cấn. Một bên khác, đại trưởng lão vẫn đang chờ sự giúp đỡ của Hình gia. Hắn không biết rằng mình căn bản không thể đợi được, giống như ở sân bay vĩnh viễn không đợi được một con thuyền. Sự chờ đợi của đại trưởng lão cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong vô vọng. Và lúc này, Kiều Du cũng cuối cùng phát hiện ra thiếu hụt của kỹ năng di chuyển không gian của đại trưởng lão. Sức quan sát kinh khủng của quỷ đồng cho hắn phát hiện rằng mỗi khi đại trưởng lão sử dụng di chuyển không gian, nơi đại trưởng lão ở và nơi hắn sắp xuất hiện đều sẽ sinh ra chấn động không gian cực kỳ nhỏ. Chấn động kia cực kỳ nhỏ bé, cho dù là quỷ đồng cũng chỉ có thể bắt được một tia. Không được, tiếp tục cưỡi trên thân Tang Thi Côn Vương, dù có thể tránh bị giam cầm không gian xung quanh, nhưng lại không thể chuyên tâm quan sát. Kiều Du có kế hoạch, vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, hắn quyết định lấy thân mạo hiểm để giành một cơ hội phá cục. Kiều Du trực tiếp nhảy xuống từ Tang Thi Côn Vương, ngay sau đó hắc ám pháp trượng chỉ về phía đại trưởng lão. Quyết định là ngươi, Tang Thi Côn Côn, đi thôi. Chương 535, phong bạo không gian. Theo chỉ huy của Kiều Du, Tang Thi Côn Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng phía đại trưởng lão lao tới. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không sợ Tang Thi Côn Vương không hòa hợp làm một với Kiều Du. Đúng lúc đại trưởng lão đưa tay muốn giải quyết Tang Thi Côn Vương, hắn chợt thấy Kiều Du lộ ra một nụ cười hiền lành từ xa. Đáy lòng đại trưởng lão lập tức lộp bộp một tiếng, hắn đã bị Kiều Du tạo ra bóng ma tâm lý, hiện tại vừa thấy nụ cười của Kiều Du hắn liền hãi hùng. Quả không sai, Kiều Du dùng sức bóp, trực tiếp phát động lựu đạn vong linh, ta cho ngươi xem, cái gì là tự bảo côn. Tiếng nói vừa dứt, thân thể khổng lồ của Tang Thi Côn Vương nổ tung trước mặt đại trưởng lão. Sóng xung kích kinh khủng cuốn về phía đại trưởng lão, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa sử dụng không gian nhảy vọt. Và lần này, Kiều Du như một pho tượng cứng ở nguyên địa, hắn trừng lớn quỷ đồng, dồn toàn bộ sự chú ý và tinh thần lực lên hai mắt. Quỷ đồng trong con mắt trung tâm, cái kia ngược tam giác ánh mắt ấn ký thoáng chuồn một chút. Ngay sau đó Kiều Du rốt cục rõ ràng bắt được kia xóa nhỏ xíu không gian chấn động. Tìm tới ngươi rồi, tiểu khả ái, Kiều Du lập tức hướng phía không gian chấn động hiện hiện ở địa phương kia bay đi. Ngay sau đó Trúc Long Yển Nguyệt đao hoán đổi trạng thái thành minh, trực tiếp cao cao nâng quá đỉnh đầu, đại trưởng lão vừa mới lộ ra một cái đầu, Kiều Du liền không chút do dự vung Trúc Long Yển Nguyệt đao bổ ngang tới, chuẩn bị cho đại trưởng lão là một cuộc giải phẫu cắt bỏ đầu. Đại trưởng lão con ngươi trong nháy mắt co lại thành dạng kim, vẻ hoạt sợ tràn ngập trên mặt, tiểu tử này, thế mà có thể dự đoán hắn không gian nhảy lên trời điểm rơi. Nhìn xem kia thanh đại đao dài 2 mét, đại trưởng lão kém chút dọa đến tè ra quần. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đang ở trạng thái không gian nhảy lên trời. Căn bản không có cách nào tránh né, không gian sập co lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão đột nhiên thả một cái không gian sập co lại ngay dưới thân mình. Lực lượng của không gian sập co lại lôi cuốn lấy thân thể đại trưởng lão hướng xuống rơi mấy phần. Trúc Long Yển Nguyệt đao cơ hồ là lao qua ra đầu đại trưởng lão, trực tiếp cho đại trưởng lão sửa lại kiểu tóc, tránh thoát được một đao kia. Đại trưởng lão vội vàng đưa tay phóng thích ra một cái hư không trục xuất về phía Kiều Du. Kiều Du cau mày, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội đến không dễ này. Dùng vong linh đổi thành để chạy ra lực hút trục xuất. Đại trưởng lão thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Kiều Du cũng không rõ ràng bị kia hư không khe hở thôn phệ đi vào sẽ có hậu quả gì. Hắn tuyệt đối không muốn thể nghiệm, sau khi trải qua một lần sinh tử quan đầu, lồng ngực đại trưởng lão không ngừng phập phồng, hắn sờ lên cái đỉnh đầu chân trùng trục của chính mình. Đáy mắt còn sót lại mấy phần kinh hãi, mặc dù Kiều Du chỉ có hoàng giai, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục xem thường Kiều Du dù chỉ một phần. Vừa rồi còn kém một chút xíu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hắn đã bị Kiều Du trực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.